Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 308, phát triển sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần cửa ải cuối năm, viện nghiên cứu phái người tới cửa, muốn lấy hạt châu trong tay Cố Nam Sóc. Cố Nam Sóc sảng khoái đưa cho bọn họ trong khoảng thời gian đó. Nguyễn Chính Huân thông qua đủ loại phương thức, tìm được không ít đồ cổ. Những thứ đồ cổ đó chưa chắc đã phải đồ đắt giá, nhưng nhất định niên đại lịch sử phải lâu. Trên đời có hạt châu, chưa chắc đã không có những thứ huyền diệu khác. Mặc dù hiện giờ, tiên môn không còn nữa, linh khí không còn nữa, đạo pháp đã đoạn tuyệt, nhưng mấy thứ như hạt châu đã chứng minh nó từng tồn tại. Nếu đã tồn tại, vậy thì chắc chắn không chỉ có mình hạt châu trên đời này. Thực tế, cũng đã xác định được, rất nhiều đồ vật Nguyễn Chính Huân tìm về, đa số là vô dụng, nhưng cũng có vài thứ tương đối giống hạt châu, đều ẩn chứa năng lượng. Đến lúc này, Nguyễn Chính Huân mới tìm cơ hội, thông qua miệng Cố Kiều, nói ra bí mật về hạt châu. Có mấy món đồ cổ kia, hạt châu đã không phải là duy nhất. Viện nghiên cứu không nhất thiết phải có được hạt châu, tất nhiên mức độ coi trọng và chú ý cũng giảm đi rất nhiều. Mà hạt châu còn là đồ gia truyền của nhà họ Nguyễn. Nguyễn Chính Huân là nhân viên nghiên cứu chính trong hạng mục này, còn là nhân viên nghiên cứu từng có cống hiến to lớn cho dân cho nước. Đợi chứng minh được tác dụng của hạt châu, 3 ngày sau bọn họ đã đem trả lại. Bọn họ không hề biết, Cố Nam Sóc đã lợi dụng thời gian 3 ngày này, làm được rất nhiều chuyện. Từ sau khi hắn dùng M.A.U cởi bỏ phong ấn trên hạt châu đã trói định với linh hồn hắn, không cần phải mang hạt châu trên tay mới có thể thuyên truyền năng lượng, chỉ cần hai người ở trong phạm vi nhất định là có thể cảm ứng được lẫn nhau. Bởi vậy, Cố Nam Sóc đứng ngoài cửa viện nghiên cứu, thông qua linh hồn cảm ứng, đã điều động năng lượng trong hạt châu, tăng thêm một tầng phòng ngự trên mấy món đồ cổ có chứa năng lượng kia. Vốn dĩ trong đồ cổ có năng lượng tương tự trong hạt châu, bởi vậy hạt châu chỉ cần khẽ động tay chân là có thể kích hoạt được vòng phòng ngự, biến đồ cổ thành pháp khí hộ thân. Ngày hôm sau, nhân viên viện nghiên cứu kinh ngạc phát hiện ra, chỉ cần mang theo mấy thứ cất chứa năng lượng bên người là có thể đảm bảo bọn họ không bị hệ thống quấy nhiễu và chế ước. Như vậy, bí mật Cố Nam Sóc không bị hệ thống ảnh hưởng cũng đã giải thích được. Vừa kéo mình ra khỏi chuyện này, vừa lấy lại hạt châu, còn tăng thêm một tầng bảo hiểm cho nhân viên nghiên cứu, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Tuy rằng trước đó đã biết được không ít chuyện về hệ thống qua miệng Cố Kiều, khi đưa cô ta tới viện nghiên cứu cũng đã làm rất nhiều biện pháp phòng bị, nhưng Cố Nam Sóc vẫn luôn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hành động lần này coi như đã ngăn chặn được những tình huống bất ngờ xảy ra. Nếu như sau này có tìm thêm được đồ cổ có chứa năng lượng, Cố Nam Sóc cũng sẽ thông qua Nguyễn Chính Huân biết được tin tức, để Nguyễn Chính Huân mang hạt châu vào viện nghiên cứu, còn mình lại đứng bên ngoài tiếp tục thao tác cũ. Quả nhiên, như hắn dự liệu, khi biết được mấy thứ này đều có thể chống lại hệ thống, viện nghiên cứu bắt đầu triển khai mạnh mẽ đi tìm kiếm mấy thứ này. Mà viện nghiên cứu có quốc gia hậu thuẫn, tốc độ nhanh hơn so với một mình Nguyễn Chính Huân nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng tiếp theo, đồ tìm về càng ngày càng nhiều, gần như mỗi nhân viên trong viện nghiên cứu đều đã được trang bị một món đồ. Đến lúc này, cuối cùng bọn họ đã không cần sợ Cố Kiều giở trò, có thể yên tâm nghiên cứu rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không để ý đã gần tới ngày Tết. Năm nay, nhà họ Cố không về quê, mà đón Tết ở thủ đô. Tết năm nay, cuối cùng bọn họ cũng có nơi để qua chúc Tết rồi. Chính là nhà họ Nguyễn và nhà họ Du. Bí thư Du đã bắt đầu đi làm lại, đang trong quá trình phát triển. Du Huyền cũng đã đứng vững gót chân ở kinh đại, dựa vào năng lực của bản thân và sức hút cá nhân, tiêu trừ ảnh hưởng do fan trung thành của Cố Kiều mang đến, tìm được bạn tri kỷ có tính cách hợp với mình. Bà Du cũng không nhàn rỗi, dưới đề nghị của Cố Nam Sóc kết hợp với hội phụ nữ, đã đưa ra rất nhiều chính sách mới nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Theo tin tức từ huyện Nguyên Hoa truyền đến, Hồ Giao Hoa đã về nhà một chuyến, mặc vàng đeo bạc, vẻ vang phong cảnh. Cố Tứ Tường cũng về quê, ăn mặc không phú quý bằng Hồ Giao Hoa, nhưng dáng vẻ cũng hào sảng không còn rách rưới như xưa, cũng có chút vốn liếng, có thể thấy được chuyện làm ăn bên ngoài không tồi. Hai người không ai có dự định gương vỡ lại lành, trực tiếp đi làm giấy chứng nhận ly hôn. Mục đích Hồ Giao Hoa quay về hình như cũng vì việc này, vừa nhận được giấy tờ ly hôn, Cô ta thậm chí còn không ở nhà ăn Tết, đã vội vàng ra ngoài. Hệ thống của Cố Kiều lại tiếp tục xuống cấp, sau khi bị khắc chế hoàn toàn, người từng bị cô ta thu lấy vận may hình như đều tốt lên, ngoại trừ nhà họ Sở. Chứng cứ phạm tội của nhà họ Sở vô cùng xác thực, không phải hệ thống hư cấu tạo ra, bởi vậy, phán quyết thế nào vẫn như vậy. Chỉ có Sở Gia Thụy chưa từng tham dự vào công việc trong nhà, bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp từng chút một, nghe nói khôi phục không tồi, đã có thể quay về trường tiếp tục học tập. Ngày 15 Cố Nam Sóc tới Hải Thành một chuyến. Lý Thủ Nghĩa đã xây dựng chi nhánh Nam Lân lớn mạnh ở Hải Thành rồi. Từ Hải Thành về, Cố Nam Sóc lại bận rộn, vừa giám sát chế tác phim hoạt hình, điều hành tổng thể, vừa bắt tay vào xây dựng nhà máy mới cho Nam Lân. Đúng vậy, nhà máy mới. Nam Lân sẽ không chỉ có một nhà máy ở Bằng Thành, như lời Cố Nam Sóc đã nói trước đó, ở thủ đô cũng phải có nhà máy. Mua đất, thiết kế nhà xưởng, tìm đội công trình, vân vân. Mỗi ngày Cố Nam Sóc đều chạy tới chạy lui bận như con quay, chân không chạm đất. Cũng may hắn đã chuẩn bị máy móc từ trước. Hai ông chủ Vương, Tằng ở Bằng Thành không hợp tác được với Nam Lân, bị Nam Lân và ba nhà xưởng khác chèn ép, buôn bán càng ngày càng kém, chỉ còn con đường bán xưởng. Cố Nam Sóc trực tiếp mua lại cả hai nhà máy, nhà xưởng có thể giữ lại làm kho hàng cho Nam Lân. Tất cả máy móc đều mang tới thủ đô, còn dựa vào quan hệ mua thêm một lô máy móc mới, nhưng đối với nhà xưởng ở thủ đô mà nói, vẫn chưa đủ. Ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, nhà máy thuộc công ty Nam Lân chi nhánh thủ đô chính thức thành lập, bắt đầu đi vào hoạt động. Cùng lúc đó, bộ phim hài kịch bối cảnh gia đình nhỏ của tôi cũng đã lên sóng, cách chương.